Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 93, chuyện tốt, góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon, sở từ cho tiền đừng nói là tiêu 2 tuần, chính là 1 tháng cũng có thể. Chẳng qua dù sao vừa mới khai giảng muốn mua đồ dĩ nhiên không ít. Cho nên ra tay hơi hào phóng. Trước mắt cô đều đã nói như vậy, Từ Nhị sẽ không tiếp tục kiên trì. Chỉ là cúi đầu trầm giọng lại nói. Sở từ tôi sẽ cố gắng đọc sách tương lai, báo đáp cô, báo đáp, khóe miệng Sở từ hơi run rẩy, cậu bé này tâm nhãn rất nhiều nha. Tại sao bị mẹ kế ép buộc thành như vậy? Chữ báo đáp này mặc dù nghe qua hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ ở trong thôn, quan hệ của hai người mọi người đều biết rõ ràng trong lòng. Nếu Từ Nhị thật sự phát đạt đối với nàng cũng không nên dùng từ báo đáp. Cho nên lời nói này của y không thể nghi ngờ chính là xếp nàng ở vị trí ân nhân, nhìn như gần gũi nhưng thật sự cố tình xa cách. Sở từ nhìn y nghĩ thầm, tương lai không biết có thể nuôi ra người vong ơn phụ nghĩa hay không. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của y thật sự rất chân thành nên cất hoài nghi lại. Dù sao nàng đối xử tốt với cậu bé này bất quá chính là nể mặt Sở Đường, cũng chính là chuyện tiêu chút tiền, không đáng so đo với loại người đọc sách tính tình bướng bỉnh này. Sở từ không lên tiếng trả lời, tiếp theo đi kiểm tra hành lý của hai người một lần. Sau đó tiễn hai người ra cửa. Từ Đường cũ nát này phảng phất giống như trong một đêm nàng vừa mới mượn xác hoàn hồn, xung quanh yên tĩnh nghèo túng. Trong sân ngoài sân đều lộ ra vài phần thê lương. Sở từ, đúng lúc bác tìm cháu có việc. Sở từ chưa kịp cảm khái bao lâu, trong sân đã có mấy vị khách không mời mà đến. Đều là người quen xem như Sở từ biết, trong đó cầm đầu là thôn trưởng và bí thư thôn, theo sau là một số cán bộ của thị trấn. Trước kia lúc bọn họ tìm đến Sở từ hầu hết đều vì thôn dân khiếu nại. Nhưng đã lâu nàng không đi bộ chung quanh, thật không biết người nào đôi mù lại nói nàng trộm cướp ở trước mặt những người này. Thôn trưởng, không phải nhà ai lại mất gà vịt dê bò chứ? Sở từ nhìn lên thấy người trực tiếp nói. Cán bộ thôn này chức quyền cũng không nhỏ, ít nhất các thôn dân đều nghe bọn họ chỉ huy. Nếu không phải Sở từ còn nhỏ tuổi thì không biết đã bị những cán bộ này nhắm đến bao nhiêu lần. Thôn trưởng mỉm cười một cái. Lần này bác đến là thông báo cho cháu một tin tốt. Gần đây cháu biểu hiện không tệ, còn biết nuôi em trai mình đi học. Cuối cùng đi lên đúng đường, cho nên bác và bí thư quyết định cho cháu hưởng sự đối đãi giống như những người khác. Là chỉ, Sở từ nhíu mày lại hơi sừng sốt. Đương nhiên là trách nhiệm làm ruộng, thôn chúng ta nhiều cho nên mỗi người có thể chia được không ít đất trồng, một người 2 mẫu và 3 điểm. Nhà cháu bây giờ tổng cộng 3 nhân khẩu, cũng chính là 6 mẫu và 9 điểm. Đất trồng này cũng đã chia cho cháu xong, chính là một mảnh dưới chân núi kia. Thôn trưởng lại nói, Sở từ vừa nghe hơi há hốc miệng, trách nhiệm làm ruộng. Nàng vội vàng suy nghĩ, lúc này mới từ trí nhớ lay ra một chút chuyện trồng trọt có liên quan đến. Trách nhiệm làm ruộng này chia theo đầu người, chia ruộng này mới có lợi. Dù sao người nhà nông chính lấy làm ruộng là chính, mới có thể có lương thực, có thể nuôi sống cả nhà. Chính là chỉ trông vào làm ruộng cuộc sống khó tránh khỏi sẽ hơi vất vả. Dù sao làm ruộng mặt hướng lên trời không nói, hơn nữa chờ đến khi thu hoạch còn cần bạn nộp lên trên một phần lương thực. Đây cũng là nguyên nhân hầu hết. Góc truyện audio.com, người trong thôn đều nghèo. Đặc biệt là thôn Thiên Trì, số lượng nộp thuế lương thực rất cao, một mẫu phải nộp lên gần 1/3 số lượng. Gần như tương đương cắt thịt trong lòng thôn dân, chỉ là ban đầu Sở từ cũng không nghĩ tới trồng trọt. Dù sao nàng đối với mặt thời tiết và gieo trồng cũng không rành. Hơn nữa, ban đầu nàng đã quyết định qua mấy ngày nữa đi lên huyện. Nhưng bây giờ nếu từ chối, chỉ sợ chuyện này chưa chắc là việc tốt. Cách chương.